Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 525, dung hợp bổn nguyên châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cảnh giới của Dương Lỗi cũng không hề lần thứ hai tăng lên, vẫn là thông huyền cấp 3, bất quá tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, nhưng thực lực của bản thân lại tăng lên không ít. Dương Lỗi ngồi ở trong phòng chuyên môn tu luyện, lần này Dương Lỗi chuẩn bị dung hợp xạ điêu thế giới, chỉ có chân chính dung hợp, Dương Lỗi mới có thể yên lòng, vốn là hệ thống cũng có thể thăng cấp, bất quá Dương Lỗi không muốn hiện tại liền tăng lên, chí ít, chờ mình trước tiên dung hợp xạ điêu thế giới này lại nói. Đinh, người chơi có dung hợp xạ điêu thế giới hay không? Thanh âm hệ thống vang lên, dung hợp, đinh, dung hợp bắt đầu, dung hợp cần thời gian nhất định, xin người chơi kiên trì chờ đợi. Hệ thống vừa dứt lời, Dương Lỗi cũng cảm giác một viên hạt châu tiến vào trong cơ thể mình, hạt châu này, để Dương Lỗi cảm giác được khá là kỳ quái. Vốn hạt châu này, là Dương Lỗi chính mình bịa chuyện, không nghĩ tới lại thực sự là một viên hạt châu này để Dương Lỗi cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai hạt châu này cùng mình tại Sùng Vũ Đại Lục đạt được hai hạt châu giống nhau y hệt, một trong số đó là mình tại không huyễn động được đến huyễn diệt châu, thứ hai là mình ở bên trong hồn tộc chiếm được hồn châu. Nhìn thấy hạt châu xạ điêu thế giới này, Dương Lỗi phát hiện ba người này trong lúc đó dĩ nhiên là tương tự như vậy, lực lượng tuy có khác nhau rất lớn, nhưng chỗ tương tự cũng là cực đại. Nguyên lai huyễn diệt châu cùng hồn châu kia đều là bổn nguyên châu của một thế giới. Nói như vậy, mình dĩ nhiên đã có trước hai viên thế giới bổn nguyên châu, nhưng mình căn bản không thể mở ra hai viên bổn nguyên châu, hoặc là nói, mở ra hai thế giới kia. Hơn nữa huyễn diệt châu cùng hồn châu ở trong cơ thể mình căn bản không nghe sai khiến, mình thậm chí ngay cả liên hệ câu thông cũng không có bất kỳ biện pháp nào, như vậy xạ điêu thế giới bổn nguyên châu này thì sao? Viên bổn nguyên châu này hẳn là sẽ không như vậy, phải biết viên bổn nguyên châu này là hệ thống dung hợp, như vậy mình có thể khống chế hay không? Nếu như mình cũng không thể khống chế, như vậy chẳng phải là tốn sức không? Đây là Dương Lỗi không thể tiếp thu, bất quá Dương Lỗi căn bản không có cách nào, chỉ có thể hy vọng vào toàn năng tu luyện hệ thống. Sau khi hạt châu tiến vào trong cơ thể Dương Lỗi, bắt đầu phóng thích lực lượng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đang không ngừng cải thiện thân thể Dương Lỗi, cũng không ngừng tăng cường lực lượng tinh thần bản thân Dương Lỗi. Thời điểm tất cả những thứ này tiến hành thuận lợi, sự tình bất ngờ xảy ra, hai hạt châu trong cơ thể Dương Lỗi, huyễn diệt châu còn có hồn châu đều bắt đầu động. Tựa hồ bổn nguyên châu này đi vào uy hiếp đến địa vị của bọn nó, hai viên hạt châu cũng thả ra lực lượng cường hãn của bản thân mình. Huyễn diệt châu cùng hồn châu thả ra lực lượng, không ngừng chống đỡ, áp chế xạ điêu thế giới bổn nguyên châu. Trong lòng Dương Lỗi kinh hãi đến biến sắc, nếu như hai viên hạt châu này ra tới quấy rối, dẫn đến mình không thể hoàn toàn dung hợp xạ điêu thế giới này, cái kia mình chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Dương Lỗi nổi giận, đem lực lượng tinh thần của mình bắt đầu điều động, muốn khống chế hai viên hạt châu tác quái này, nhưng bây giờ lực lượng tinh thần của Dương Lỗi tuy rằng cường đại, bất quá muốn khống chế huyễn diệt châu cùng hồn châu này, còn kém xa lắm. Căn bản không cách nào điều động hai người một chút, hai người này, giống như là hai ác bá, đối với chủ nhân Dương Lỗi này, căn bản là bỏ mặc, không có thời gian để ý chút nào. Lúc này xạ điêu thế giới bổn nguyên châu tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, đem lực lượng của mình, lực lượng thế giới bổn nguyên, không cố kỵ chút nào thả ra, muốn áp chế hai gia hỏa có can đảm khiêu khích nhà mình này. Lúc này đan điền Dương Lỗi là khổ không thể tả, bởi vì ba viên hạt châu này tranh đấu, Dương Lỗi cảm giác đan điền mình sắp bị căng nứt, lúc này Dương Lỗi nơi nào còn có tinh thần đi khống chế huyễn diệt châu cùng hồn châu. Chẳng lẽ mình cũng bị căng nứt, mình ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ý niệm này mới vừa lướt qua, Dương Lỗi liền cảm giác được một cỗ lực lượng dị dạng, đây là một cỗ lực lượng to lớn bao dung mà an lành, bỗng dưng từ trong đan điền sinh ra. Lúc này hệ thống cũng đưa ra thanh âm, bởi vì lực lượng của huyễn diệt châu cùng hồn châu, dẫn đến người chơi không thể triệt để dung hợp xạ điêu thế giới bổn nguyên châu, cho nên hệ thống sẽ tự động điều chỉnh, thời gian cần thiết càng dài, hy vọng người chơi kiên trì chờ đợi. Lúc này Dương Lỗi cảm giác bên trong đan điền đau nhức biến mất rồi, nguyên bản rất nhiều nơi bị phá hư, đều bị cỗ lực lượng an lành này tu bổ. Dương Lỗi biết, đây chính là hệ thống làm ra. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình đúng là có thể sẽ xong đời, bất quá may mà có hệ thống này trợ giúp. Về phần thời gian, hiện tại mình không thiếu hụt nhất chính là thời gian, tổng thể không thể nào quá trình dung hợp này sẽ có một năm thậm chí mấy năm chứ. Không biết qua bao lâu, Dương Lỗi mở mắt, lúc này hệ thống dung hợp liền muốn hoàn thành, Dương Lỗi có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng bổn nguyên của xạ điêu thế giới, mình ở trong thế giới này có thể nói là thần, có thể dễ dàng cảm giác được mỗi địa phương trong thế giới này. Lực lượng tinh thần hoàn toàn bao trùm lại toàn bộ không gian. mấy cái truyền tống trận liên thông hướng về tu chân giới, còn có những cái khác kia đều có thể tinh tường cảm giác được, đương nhiên Dương Lỗi không thể phát hiện mấy cái truyền tống trận này đến cùng là truyền hướng về nơi nào, duy nhất rõ ràng là hai truyền tống trận của Thiên Sơn còn có Thiếu Lâm, cái kia xác thực là truyền tống trận tiến vào tu chân giới. Bất quá Dương Lỗi cảm giác lúc này mình có thể dễ dàng phong ấn hai truyền tống trận này, có thể dễ dàng ngăn cách thế giới này cùng bên ngoài liên hệ, nói cách khác, xạ điêu thế giới này đã thành một thế giới hoàn toàn độc lập, mà thế giới này ở trong lòng bàn tay của mình. Tin tưởng qua không được bao lâu, mình có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới này. Lúc này Dương Lỗi đem ý niệm của mình để vào trong đan điền, lại kinh ngạc phát hiện, trong đan điền mình, nguyên bản ba viên hạt châu, tạo thành tư thế chân vạc, bất quá tình huống này tựa hồ đang chậm rãi thay đổi, ba hạt châu này lại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dung hợp, đúng vậy, chính là dung hợp, ở dưới lực lượng của hệ thống, ba hạt châu này, huyễn diệt châu, hồn châu, còn có xạ điêu thế giới bổn nguyên châu lại bắt đầu dung hợp. Có thể cùng xạ điêu thế giới bổn nguyên châu chống lại, như vậy cường đại là không thể nghi ngờ, nếu như hai hạt châu này không phải thế giới bổn nguyên châu, như vậy có thể dung hợp sao? Cách chương.